Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 187, bánh quẩy bạn lữ. Vân Phi Dương thần kỳ cửa hàng nhỏ cùng Lý Thái chỗ ở cách cũng không xa. Coi như hơi xa một chút đi, chỉ cần Vân Phi Dương nguyện ý, nghĩ ngửi được hương vị còn là có thể ngửi được. Nhất là cái này thật lâu chưa từng xuất hiện bánh quẩy hương vị. Thoáng cái liền tóm lấy Vân Phi Dương khứu giác. Ta đi, đây cũng quá dễ ngửi. Nghĩ như vậy tựa hồ thật lâu chưa từng ăn qua chiên bánh tiêu. Tu chân giới có không sai biệt lắm đồ vật, nhưng là hương vị hoàn toàn không giống. Vẫn là chính mình nổ điểm đi. Có bánh quẩy liền muốn có sữa đậu nành, đậu hủ não cùng hồ súp cay. Ba chọn một, ha ha ha ha, thử chạy, nước bọt đều phải chảy ra, mang theo hạt đậu thiên nhiên tiên hương vị sữa đậu nành. Trơn mềm ngon đậu hủ não cùng lại hồ cay hồ súp cay. Quả thực là phối hợp bánh quẩy tam đại bảo bối. Vân Phi Dương trực tiếp ở phía sau chù bắt đầu, múa thương làm bổng. Chơi đùa bữa sáng, chờ đợi Lạc Xanh ca trở về. Ngày hôm sau, Lý Thái bên kia còn lại hai bồn bánh quẩy cũng tại đại gia càn quét bên trong bị tiêu diệt. Vốn dĩ Lý Thái còn dự định mua chút mì cho Hà Đại Thúc đưa đi. Bất quá suy nghĩ một chút, trước bán đi, bán bạc mới là chân lý. Hiện tại bên cạnh đều là phụ nữ trẻ em, trước làm lương thực mới là mấu chốt. Đã có người, vậy không bằng mua cái đá mài, chính mình gia công sữa đậu nành bán. Dù sao đầu năm nay cũng không có, trước kiếm chút lại nói. Nhưng là hắn 5 giờ trước đó liền muốn đi thần kỳ cửa hàng nhỏ làm công. Chỉ cần đem tất cả mọi chuyện giao cho Phùng Thẩm bọn họ đi làm. Theo ngoài thành tìm hai cái có sức lực, mang theo các nàng mua 3 túi mì, mà đi tới thần kỳ cửa hàng nhỏ trên đường. Lý Thái phát hiện đã có người đang bán sữa đậu nành. Cái này khiến hắn tốt là phiền muộn, thế là liền mua một bát đến nếm thử. Lượng không lớn, nhưng là rất thơm, chính là bên trong bã đậu hơi nhiều. Thế giới này sữa đậu nành đúng là không đi cặn bã. Vội vã đem sữa đậu nành uống xong, kém chút không có nghẹn chết. Vọt vào thần kỳ cửa hàng nhỏ, cũng không biết có không có trễ. Chỉ là thật sự là không phân rõ đây là giờ nào. Cũng không biết những người này đều là làm sao phân biệt ra được. Thế mà chỉ cần nhìn xem ngày liền biết. Quả thực thần kỳ, trong đại đường không có người. Lý Thái cũng không biết nên làm cái gì. Liền khô cằn ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế. Chờ sau quầy lão đầu xuất hiện, vuốt vuốt bụng, hơi khô xẹp. Bỗng nhiên một cỗ so với hắn làm bánh quẩy càng hương bánh quẩy mùi thơm truyền đến. Không tự chủ được hắn liền đứng lên, xê dịch cước bộ của mình, từng bước một hướng phía sau phòng đi đến, rõ ràng đáy lòng đang kêu gào lấy không thể đi vào. Nhưng là mùi vị đó vẫn luôn câu dẫn hắn, làm hắn hoàn toàn không cách nào kháng cự, đi theo hương vị đi tới một cái tựa hồ là phòng bếp địa phương. Đi vào bên trong ngồi hai cái mặt giá trị quả thực không giống chân nhân người. Trong lúc nhất thời không thể nói trên mặt bàn kim hoàng xốp giòn bánh quẩy cho hắn chấn kinh càng lớn, vẫn là trước mắt hai người kia mặt giá trị cho hắn chấn kinh lớn hơn. Này nếu là đặt ở kiếp trước, hai người này cái gì đều không cần làm, quang đứng ở nơi đó đều là đứng tại lưu lượng đỉnh phong minh tinh. Thật có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vân Phi Dương làm xong bánh quẩy sữa đậu nành đợi chút. Chờ Lạc Xanh ca trở về, không nghĩ tới nàng trở về thời điểm đều đã tiếp cận giờ mão. Này vừa ngồi xuống bắt đầu, liền gặp một cái người đi tới bếp sau. Vân Phi Dương không cho phép nhìn sang, trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp, Lạc Xanh ca vẻ mặt biến đổi liền muốn chặt lên đi. Hiểm hiểm bị hắn cho ngăn lại, đây chính là hắn tương lai tiểu đệ, sao có thể nói chém liền chém. Hảo hảo ăn, ta nói với hắn hội thoại. Vân Phi Dương vỗ vỗ Lạc Xanh ca lưng, đem mặt mũi tràn đầy ngốc dạng Lý Thái cho túm ra ngoài. Tiểu tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Chạy thế nào bếp sau đi? Vân Phi Dương híp mắt, ép hỏi, ta là tới đây, trên, đi làm. Lý Thái trực diện đối thượng Vân Phi Dương mặt giá trị. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, mụ mụ a, nguyên lai mặt giá trị cao tới trình độ nhất định thật có thể không nhìn giới tính. Ta biết ngươi là tới làm, ta nói là ngươi vì sao về phía sau bếp. Được rồi, không nói cái này, ta cho ngươi nói quy củ của nơi này. Vân Phi Dương nhìn đối phương mất hồn mất vía dáng vẻ. Nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, nhìn xem ta, quên đi, đảo mắt biến thành trước đó cái kia tiểu lão đầu. Cái này ngươi có phải hay không liền nhìn quen mắt? Lý Thái ánh mắt phức tạp một chút, đè xuống đáy lòng chấn kinh không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đây chính là xem mặt giá trị như cặn bã sao? Ta đến cho ngươi nói quy củ của nơi này. Ngươi đại khái khả năng ở đây sẽ là một tháng. Khó mà nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi tháng này làm nói không có tiền lương. Nhưng là nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục làm, vậy thì có. Mặt khác đâu, trong tiệm này có rất nhiều quy củ. Những quy củ này đều là ta định. Hết thảy nhìn ta tâm tình. Hiểu không? Vân Phi Dương nhìn Lý Thái. Lý Thái chậm chạp gật đầu. Lần nữa sinh ra đây là một cái hắc điếm ý nghĩ. Chủ tiệm này thật là tùy hứng. Bất quá, ngài là tiên nhân sao? Lý Thái liền trực tiếp như vậy hỏi lên. Vân Phi Dương nhíu mày. Không hổ là xã hội hiện đại tốt đẹp thanh niên a. Đúng, ta chính là trong miệng các ngươi tiên nhân. Kia, Lý Thái có chút muốn nói lại thôi. Đã muốn biết đáp án lại không muốn biết. Nhưng hắn đi vào thế giới này là vì cái gì đâu? Nếu là không thể trở thành tiên nhân, hắn rốt cuộc là tới làm gì đâu? Vân Phi Dương liếc thấy thấu Lý Thái suy nghĩ cái gì? Nói nghiêm túc, ngươi không có linh căn. Xin lỗi, Lý Thái sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, dáng trông đỡ lấy thất lạc, gật gật đầu, khóe mắt có một chút quang thiểm qua. Kia, không có linh căn liền không có cách nào trở thành tiên nhân sao? Lý Thái không từ bỏ mà hỏi. Kiếp trước tiểu thuyết không đều là có cái gì nghịch thiên cải mệnh chi pháp sao? Cái này a, có cũng không có. Vân Phi Dương nói. Vẫn là có đúng không? Lý Thái trong mắt chứa chờ mong. Nói như thế nào đây? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Không có linh căn có hay không có thể sáng tạo linh căn? Tất nhiên có thể, nhưng là loại đồ vật này, bình thường người không chiếm được. Hơn nữa cũng không phải bất cứ người nào có thể thành công. Ta không biết ngươi từ nơi nào nhận được có thể nhận được linh căn tin tức. Nhưng trên thực tế, thông qua các loại ngoại lực nhận được linh căn người, cũng không nhiều, 10 không còn 1. Tích chữ đến bên trong 10 cái có 9 cái không cách nào có quá nhiều trưởng thành. Ước chừng là nhìn, hắn cùng chính mình là đồng liêu. Vân Phi Dương trong lúc bất chi bất giác đã nói rất nhiều. Loại chuyện này theo lý tới nói là không nên nói cho phàm nhân. Nhưng là người này, kỳ thật rất đặc biệt. Hắn hẳn là cũng tại thiên địa nhân quả bên ngoài. Là như thế này, wow. Lý Thái đáy lòng cực độ thất lạc, người hào ở tại nhân gian sống chính là đem mỗi một ngày trôi qua vui vẻ có giá trị mới là trọng yếu nhất. Sinh mệnh quá dài cũng không phải là chuyện tốt, sinh mệnh quả quyết cũng chưa chắc không tốt, liền xem ngươi trôi qua phải chăng đặc sắc. Vân Phi Dương nói, ta không phải đang an ủi ngươi, mà là đây là chân lý. Thuộc về chúng ta Phong Quỳnh môn chân lý. Không nói cái này, đến nói một chút đừng a. Hôm qua ta ngửi thấy một cỗ phi thường dễ ngửi hương vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,